Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, trạch đấu tiểu năng thủ. 33, Quân Nhiên một phen nói bóng gió châm chọc lời nói, nhường Nhu Trắc Phi sắc mặt thật không đẹp mắt, bất quá đương gia chủ mẫu hiện tại là Quân Nhiên. Nàng chỉ có thể đem bản thân quyền lợi thả ra đi, tỷ tỷ hiện thời trưởng gia. Muội muội vẫn là có thể thoải mái chút, muội muội sợ tỷ tỷ quen thuộc sự vật không được đầy đủ. Riêng đi lại báo cho biết tỷ tỷ một tiếng, để tránh tỷ tỷ ngươi mới đến, luống cuống tay chân a. Quân Nhiên không phải là sao sao sao sao thiếu nữ, đa mưu túc trí năng lực có thể so với hồ ly. Cho nên Nhu Trắc Phi một chút trào phúng nàng còn không đặt ở đáy mắt, đã muội muội muốn đem quyền lợi truyền thụ cho ta, ta đây tự nhiên đó là xin vui lòng nhận cho, chỉ là một điểm, ta mới đến, mọi chuyện nan lưỡng toàn, như vậy tốt lắm, ngày sau chúng ta một người quản một chỗ, như vậy liền sẽ không phân biệt trí. Nhu Trắc Phi không nghĩ tới Quân Nhiên hội luyện thái cực, đem vấn đề lại đá đến. Nàng lắc lắc đầu, nói, tỷ tỷ lời này sai rồi, từ trước đến nay hậu viện đều là đương gia chủ mẫu trưởng gia. Lại khởi có thiếp thân chờ đại lao đạo lý. Quân Nhiên nói, ta ủy quyền cho các ngươi cũng là có nhất định đạo lý. Nhiều người lực lượng đại, vốn phủ chính là đại gia chỗ ở, ngày sau chúng ta nhưng là muốn tận tâm hầu hạ vương gia. Nhưng đừng vì nhất cọc việc nhỏ bị thương hòa khí. Chẳng lẽ ở vương phi tỷ tỷ đáy mắt, quản gia là một chuyện nhỏ sao? Nhu Trắc Phi cả giận nói, kia ở tỷ tỷ xem ra, có phải không phải sở hữu cơ thiếp đều có thể cầm quyền? Muội muội làm gì tức giận? Tỷ tỷ có một lời, muội muội không ngại vừa nghe, cổ có hoàng hầu tướng lĩnh, tài cắn vì tướng giả, tất nhiên là trí mưu hơn người, tài cắn vì đem giả. Tất nhiên là dũng mãnh thiện chiến, mà vương, còn lại là thống soái toàn quân, nhường tướng soái phát huy đều tự năng lực, tỷ tỷ ta tự biết trưởng gia năng lực không có muội muội cường. Có thể ngôn thiện biện năng lực không có trương muội muội cường. Khả bổn vương phi cũng là này hậu viện thống soái, trưởng quản hết thảy sự vật, cho nên, các ngươi cứ yên tâm đi đi làm, không cần bận tâm. Vương phi làm việc này cũng quá đương nhiên, ngươi sẽ không sợ huyên hậu viện gà chó không yên sao? Quân Nhiên nhíu mày nói, hiện thời này hậu viện là giao cho ta quản lý, tự nhiên là ta nói cái gì liền là cái gì? Nhu Trắc Phi nói, sợ không nhất thiết, đã vương gia đã đem hậu viện giao cho ta quản lý. Ta tự nhiên hội quản lý gọn gàng ngăn nắp, chỉ là làm phiền các vị tỉ muội. Trở về sau viết một phần về hậu viện sự vật báo cáo xuất ra. Ngày mai thần hôn định tỉnh thời điểm, ta vừa vặn nhìn xem. Vương Phi, Nhu Trắc Phi còn muốn nói gì nữa? Quân Nhiên đánh gãy, tốt lắm, ta cũng mệt mỏi, các ngươi quỳ an đi. Nhà, Nhu Trắc Phi lại có không cam lòng, cũng không dám quấy rầy Quân Nhiên nghỉ ngơi. Quân Nhiên dùng thực lực nói cho nàng, hậu viện ai mới là chân chính lão đại. Đến mức những người khác như thế nào tưởng, Quân Nhiên sẽ không theo biết được, quản hậu viện liền cùng quản công ty giống nhau, không nắm quyền sự thân lực làm, thích hợp ủy quyền có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Lý Hiển hạ chiều sau, nghe nói việc này, có chút bất đắc dĩ, Nhu Trắc Phi không cam lòng nói, vương gia, ngài chẳng lẽ sẽ không quản quản sao, vương phi làm như vậy. Quả thực là hồ nháo a, làm càn, vương phi lại không khỏe, cũng là hậu viện chủ nhân, dung được đến ngươi tới xen vào sao? Nhu Trắc Phi quỳ trên mặt đất, khóc kể nói, vương gia, thiếp thân cũng là vì ngài hảo a, hậu viện bình tĩnh thường hòa, vương gia cũng có thể an tâm xử lý quốc sự, nếu nội bộ mâu thuẫn, sợ là vương gia lại có tâm, cũng cố không được kia y ngươi xem. Nên làm cái gì bây giờ? Nhu Trắc Phi nói, vẫn là từ thiếp thân trước trưởng quản hậu viện sự tình. Chờ tỷ tỷ sự vụ quen thuộc, trả lại cấp tỷ tỷ không muộn. A, ta mới không có tới một lát, nơi này khả náo nhiệt. Quân Nhiên dẫn theo hộp gấm đi đến. Nhìn đến Nhu Trắc Phi quỳ trên mặt đất, cười nói, Muội muội vẫn là đứng lên đi. Thời tiết mát, đừng đông lạnh. Hết chương.